Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1694. Chương 1694, các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Ân, Vu Tử Sơ nhược nhược ứng thanh, bất quá lập tức hắn lại nói, bất quá ta cho mời ra giáo, ta còn có ở học tập. Chỉ là ta không có đi trường học, của ta công tác bận quá, thật sự vô pháp đi trường học, nàng bất quá thuận miệng vừa hỏi. Gia hồn này như thế nào khẩn trương thành như vậy? Nàng ừ một tiếng, người cũng ăn đi, Vu Tử Sơ cũng không thoát tạp dề. Ngồi xong ở Minh Ca bên cạnh trên chỗ ngồi, quay đầu chiều Minh Ca ngọt ngào cười, Minh Ca tỷ ngươi mau nếm thử. Ta ngao cháo có hay không thực hồ, Minh Ca lại nhìn chằm chằm hắn tái nhợt mặt. Người thân thể cảm mạo còn không có hảo, Tử Mùng một mặt thụ sủng nhược kinh. Cười cũng càng sán lạn, hảo hảo, tối hôm qua thượng nghe Minh Ca tỷ nói uống lên thật nhiều nước ấm. Hôm nay đã tốt một chút việc cũng chưa, Minh Ca không nói chuyện. Nàng duỗi tay đi chạm vào Tử Sơ cái trán. Chỉ là còn không đợi chạm được Tử Sơ cái chán đâu. Tử Sơ trượt xuống ghế dựa, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, cái chán lạnh lẽo lạnh lẽo. Minh Ca ngược lại đi nắm Vu Tử Sơ tay, cũng là lạnh lẽo lạnh lẽo, nàng thở dài, ở chỗ Tử Sơ di động tìm ra người đại diện số điện thoại. Báo nơi này địa chỉ, lại nói Vu Tử Sơ tình huống. Làm người đại diện lái xe đem Vu Tử Sơ mang đi bệnh viện, người đại diện tới phía trước. Minh Ca dùng linh khí ở chỗ Tử Sơ trong thân thể dễ chịu một vòng. Xác nhận người này không có gì trở ngại. Chờ người đại diện tới thời điểm, nàng dặn dò vài tiếng, lúc này mới trước ra cửa, ban ngày chụp một ngày diễn. Buổi tối thời điểm cùng đoàn phim một ít nhân viên công tác cùng với chương trời phù hộ cùng nhau ở KTV Hải một vòng, trở về đến nhà đã nửa đêm một chút nhiều. Minh Ca mới vừa một mở cửa, liền phát giác cửa điểm một tràn môn đầu đèn. Vu Tử Sơ bò ở trên bàn cơm, tựa hồ là ngủ rồi. Trên bàn cơm còn bày vài cái khấu cái nắp đồ ăn. Minh Ca thay đổi giày tiến lên đẩy đẩy Vu Tử Sơ, Vu Tử Sơ không nhúc nhích. Minh Ca duỗi tay sờ sờ hắn cái trán, có điểm năng, đây là lại phát sốt đâu. Phát sốt còn từ bệnh viện chạy ra. Minh Ca đều không nghĩ nói cái gì, nàng lại đẩy đẩy Vu Tử Sơ. Vu Tử Sơ mắt buồn ngủ mông lung trợn mắt, vừa thấy đến trước mắt Minh Ca. Vội chiều Minh Ca cười sán lạn, Minh Ca tỷ, ngươi đã trở lại, thật tốt quá, ngươi ăn không, hiện tại vài giờ, có phải hay không rất mệt, phao cái nước ấm tắm đi, ngươi chờ ta đi trước phóng thủy, Minh Ca giữ chặt Vu Tử Sơ cánh tay. Ta chính mình đi, ta cũng ăn qua không ăn cơm, ngươi đi ngủ đi, nga, Vu Tử Sơ xoa xoa mắt, kia. Vậy ngươi đi ngủ sớm một chút Minh Ca tỷ, ta cũng đi ngủ. Minh Ca nhìn Vu Tử Sơ vào phòng cho khách, lúc này mới trở lại chính mình trong phòng ngủ thay đổi áo ngủ. Nàng phòng ngủ chính có toilet, cho nên không cần phải đi ra ngoài, ngày hôm sau rời giường. Vu Tử Sơ theo thường lệ đem cơm sáng đều chuẩn bị cho tốt, 16 tuổi Vu Tử Sơ hiện giờ lớn lên cùng Minh Ca không sai biệt lắm cao, cao cao gầy gầy nam hài tử ăn mặc nàng tạp dề vội tới vội đi. Tổng làm nàng ra diễn, nàng giúp đỡ Vu Tử Sơ đem trong phòng bếp cháo chén đoan ở trên bàn cơm. Đánh giá Vu Tử Sơ mặt dò hỏi, người cảm mạo thế nào? Ngày hôm qua như thế nào không ở bệnh viện đợi? Ta không thích ở bệnh viện đợi. Sinh bệnh thời điểm liền tường oa về đến nhà. Minh Ca nhìn khuôn mặt hắn đỏ bừng. Thời tiết này tuyệt không sẽ nhiệt đến. Phòng trừng vẫn là có điểm nóng lên. Nàng nói, làm ngươi người đại diện hôm nay lại mang ngươi đi bệnh viện cha cha. Minh Ca tỷ ngươi đừng lo lắng, chính là một chút tiểu bệnh. Ta đã hào, Minh ca duỗi tay đi xúc hắn cái trán, hắn hơi hơi ngửa đầu. Một đôi mắt chớp nhìn Minh ca, đáy mắt lập lòe tiểu ngượng ngùng tiểu kích động, bất quá là bính một chút hắn cái trán. Có cái gì kích động nha? Minh ca thu hồi tay, hôm nay tiếp tục đi bệnh viện, Vu Tử Sơ lập tức gật đầu. Tốt Minh ca tỷ, cuối cùng dùng tay sờ sờ chính hắn cái trán. Minh ca tỷ ta cảm thấy ta cái trán rất bình thường nha. Ngươi muốn hay không một lần nữa sờ sờ? Minh ca ngó hắn liếc mắt một cái. Ăn cơm, Vu Tử Sơ vội cầm lấy chiếc đũa. Tốt tốt, mềm mại điềm điềm thanh âm. Thời thời khắc khắc đều ở thật cẩn thận lấy lòng nàng. Hơn nữa hắn trong mắt kia sợi vui mừng kính một chút đều không giống như là ở làm bộ. Minh ca cầm lấy chiếc đũa tay dừng một chút, cái gì cũng chưa nói, cúi đầu ăn chính mình cơm, một lát sau ăn xong. Vu Tử Sơ muốn thu thập, Minh ca vội lấy qua chén đũa. Ta tới tẩy, không cần không cần. Minh ca tỉ ngươi tay như vậy nộn, xoát chén sẽ đem ngươi tay biến thô ráp. Ta tới tẩy là được, ngươi ngồi xuống ăn chút trái cây. Trên bàn trái cây ta đều rửa sạch sẽ. Minh ca đoạt bất quá hắn, dứt khoát liền cầm rẻ lau đem bàn ăn lau khô, lại đem bàn ăn chung quanh mà kéo một lần. Lúc này mới ngồi ở trên sofa, nàng mở ra di động xem một hồi trang web. Tương đương Tử Sơ ra tới thời điểm, nàng ý bảo Vu Tử Sơ ngồi ở bên người nàng. Người hết bệnh rồi lúc sau liền dọn về đi thôi. Ta thói quen một người. Không nghĩ trong phòng lại dư thừa một người. Vu Tử Sơ nhìn Minh ca. Hắn cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt ở Minh ca lãnh ngạnh biểu tình xuống ngựa thượng liền xúc một tầng nước mắt. Minh ca nhíu mày. Ngươi đừng khóc. Ta càng thêm không thích bên người có cái động bất động liền lưu nước mũi nam nhân. Vu Tử Sơ vốn đang ở trong mắt đảo quanh nước mắt xôn xao liền toàn bộ đều chảy xuống dưới. Hắn ủy ủy khuất khuất khóc nước nở. Minh ca tỷ, có phải hay không ta? Ta nơi nào làm không tốt? Cho nên ngươi muốn đuổi ta đi? Không phải. Minh ca nói, ta liền cảm thấy trước mắt có cái khóc khí bao chịu không nổi. Vu Tử Sơ vội duỗi tay lau nước mắt. Chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, ta về sau nhất định sẽ không lại khóc. Minh ca, ngươi không tư cách cùng ta nói điều kiện. Vu Tử Sơ nước mắt vèo vèo vèo đến là càng nhanh. Hắn cũng không dám làm Minh ca nhìn đến chính mình khóc bộ dáng làm Minh ca càng thêm phiền lòng. Cho nên chỉ có thể xoay người đưa lưng về phía Minh ca. Chính là bởi vì khóc quá dùng sức, bả vai nhất trừ đến. Rất giống cái bị vô số ủy khuất tiểu tức phụ. Minh ca, nàng ấp ủ như vậy nhiều nói, nháy mắt toàn đặc nương đến không có. Đậu má, một người nam nhân nói khóc liền khóc, hơn nữa vẫn là động bất động liền khóc. Nàng hôm nay xem như trường kiến thức, đối phó loại này nam nhân làm sao bây giờ? Đem hắn đánh thành gấu trúc mắt. Vu Tử Sơ ngửa đầu hung hăng lau hai hạ đôi mắt, thật dài ra một hơi, xác nhận chính mình đôi mắt không lưu nước mắt, lúc này mới quay đầu đối với Minh ca. Minh ca tỷ, ba chữ vừa ra, nhìn đến Minh ca lạnh mặt như cũ thở ơ bộ dáng, hắn hốc mắt mềm nhũn, nước mắt lại lăn ra đây. Minh ca từng phút từng giây tưởng xốc bàn. Tính, ngươi ở đi, nhưng vừa mới ngươi cũng nói, ngươi nếu là lưu lại liền không thể lại khóc. Nếu là phá lệ, đừng chờ ta lên tiếng, chính ngươi tự giác rời đi. Trên mặt còn treo hai hàng nước mắt, hốc mắt cũng hồng hồng đến. Vu Tử Sơ lập tức liền nhếch miệng chiều Minh ca cười. Minh ca tỷ, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất. Minh ca ngó hắn liếc mắt một cái, ta là không nghĩ cái này ra bị lũ lụt im. Ngày hôm qua vé tháng 70 nhiều chương, hôm nay như cũ canh năm cho đại gia, cùng thứ năm kém mười mấy chương, nỗ lực một phen là có thể siêu việt. Thân nhóm, Các người nhìn một cái Vĩ Lam kia cá khô hình dáng nhìn đầu điểm vé tháng đi anh. Hết chương.